Vạn cổ tối cường tông, chương 112, thiết cốt phái, xương cốt cứng rắn. Góc truyện audio.com, ba tên võ giả ngồi trước phế tích đại điện đang tỏa ra khí tức hùng hậu. Cho người khác một cảm giác vô cùng áp lực, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bọn họ là tam trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão của Thánh Tuyền Tông. Thực lực cảnh giới đều đạt đến võ tông cảnh. Lần ước chiến này, Thánh Tuyền Tông dẫn động đến ba vị trưởng lão áp trận. Xem ra, Ngũ Lưu Tông môn muốn nói cho mọi người biết, Linh Tuyền Tông không phải cá nằm trên thớt mặc người chặt chém. Phía bên phải ba vị trưởng lão có một đám võ giả mặc trang phục màu lam. Bọn họ là đệ tử Thánh Tuyền Tông. Phía bên trái cũng có rất nhiều võ giả. Chính là thành chủ Thành Thanh Dương, Tạ Quảng Côn, minh chủ Liên Minh Bách Tông, Tần Hạo Nhiên, cùng bọn trưởng môn lục lưu môn phái của quận Thanh Dương. Trận thế rất lớn, hèn gì ngay cả tông chủ Hổ Khiếu Tông cũng phải thành thật đứng ở bên ngoài. Tạ Quảng Côn nghĩ thầm, quân trưởng môn, lần này Thánh Tuyền Tông cử đến ba tên trưởng lão, nhìn như đến ước chiến nhưng thật chất là đến tạo áp lực. Tạ mỗ thật sự lực bất tòng tâm, Ngũ Lưu Tông môn, quái vật khổng lồ, hắn tuy là thành chủ Thành Thanh Dương, nhưng cũng chỉ bất lực đứng nhìn. Tần Hạo Nhiên cùng các trưởng môn lục lưu môn phái khác, cùng nhau quăng đến ánh mắt trêu tức cho quân Thường Tiếu. Tiểu tử, trước thế trận như thế, ngươi còn dám phách lối như thời điểm tại lầu Tinh Nguyệt sao? Quân Thường Tiếu dẫn theo các đệ tử dừng lại bên ngoài sân luyện võ. Bên trên sân bãi vẫn còn lưu lại lốm đốm vết cháy đen. Đây chính là tác phẩm khi hắn thiêu rụi Linh Tuyền Tông. Tam trưởng lão chậm chậm ngẩng đầu lên, nói, ngươi chính là trưởng môn thiết cốt phái. Ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén, giọng nói như chuông lớn vang lên. Một trận khí thế cuồn cuộn, áp lực tràn đến, quân Thường Tiếu ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh tự nhiên nói. Không sai, các đệ tử đứng sau hắn, ngoại trừ Lục Thiên Thiên, đều đồng loạt ưỡn ngực, trên mặt không có chút nào là sợ hãi. Tôn chỉ thứ nhất của thiết cốt phái là gì? Là người thiết cốt phái, hành sự xương cốt cứng rắn, mặc cho ba tên cường giả võ tông phía trước không ngừng tỏa ra khí thế tạo áp lực cho bọn họ. Những xương cốt cứng rắn này, sẽ không vì thế mà cúi đầu khom lưng. Tạ Quảng Côn cảm thấy khâm phục. Nghĩ thầm, thiết cốt phái, một thân cứng rắn, ngay lúc này quân Thường Tiếu đối mặt với ba tên cường giả võ tông. Đã chân chính hiểu ra vì cái gì trưởng môn đời thứ nhất lại đặt tên môn phái là thiết cốt. Một giây phút này, linh hồn vĩ đại vương trưởng môn vì vượt ngục không thành mà đầu lìa khỏi xác. Dường như xuất hiện trên bầu trời, giang rộng ra hai tay thả hiệu ứng cứng rắn, để cho bọn họ đối mặt với cường địch. Thấy nguy không loạn, hừ, Tần Minh chủ cười lạnh một tiếng, nói thầm, còn ra vẻ ta đây. Hắn có ý nghĩ không giống như Tạ Quảng Côn, cho rằng quân Thường Tiếu cùng các đệ tử thiết cốt phái ra vẻ cứng rắn chỉ là giả vờ. Thực chất bên trong nội tâm đã run sợ lẩy bẩy, kinh hồn khiếp vía, giả vờ sao, không có chuyện đó, nếu như tình huống thích hợp, quân trưởng môn còn muốn mở một bàn mặt trược. Cùng các đệ tử chơi mấy hiệp luôn cơ, tam trưởng lão Thánh Tuyền Tông đan xen 10 ngón tay lại với nhau. Linh uy như ẩn như hiện, trầm giọng nói, Linh Tuyền Tông bị phá môn diệt tông là do ngươi làm. Linh uy nặng nề, nếu đổi lại là một người bình thường, đứng trước áp lực kinh khủng như thế, khẳng định sẽ bị dọa co quắp nằm trên mặt đất. Quân Thường Tiếu khinh thường, thản nhiên nói. Đừng nói phí lời, nhanh kêu cái tên Mạc Thượng Phi gì đó ra đây ứng chiến với đệ tử của bổn tọa đi. Khí thế mạnh là có thể phách lối. Ngươi có ngon, nhào tới giết ta này. Tam trưởng lão sẽ không giết tới. Bởi vì đây là một trận chiến quang minh chính đại. Nếu như bản thân hắn vứt bỏ thân phận để nhào lên. Việc này truyền ra ngoài chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ. Quân Thường Tiếu đã suy đoán được điều này. Cho nên mới không ngại gì cùng đối phương cứng rắn, ngươi có phách lối hơn nữa. Khí thế cùng ánh mắt có sắc bén tới đâu, cũng không thể giết người nha. Hệ thống nói, Nếu đổi lại là một tên võ đế, người ta chỉ cần cười một cái, chủ nhân ngay lập tức hóa thành khói bụi. Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng, một nữ nhân thực lực võ đế hướng mình cười một cái. Hình ảnh kia tuyệt đối là một ký ức kinh hồn, đừng có phí lời, Tạ Quảng Côn lấy tay che mặt, sụp đổ nói, tiểu tử này đúng là cái gì cũng dám nói. Trên mặt Tần Minh Chủ cùng trưởng môn các phái ngày càng nồng nặc ý cười. Đúng thế, chính là lực phách lối này đây. Ngươi tuyệt đối không được sợ, cứ giữ vững như thế. Chậc chạc, ngũ trưởng lão phía bên phải, tuét miệng nói, chỉ là một tên trưởng môn cửu lưu môn phái, mà cũng dám phách lối. Khó trách dám giết đệ tử ngoại môn của Thánh Tuyền Tông ta. Một câu, đệ tử ngoại môn thốt ra, Tạ Quảng Côn lập tức nắm bắt mấu chốt. Thánh Tuyền Tông xuất chiến lần này là muốn nói cho người đời biết. Nguyên nhân không phải là do Linh Tuyền Tông bị diệt, mà chính là đệ tử bị giết. Người ta ra mặt cho đệ tử đến chỉnh đốn Tiết Cốt Phái. Tông môn khác cũng không thể ý kiến gì. Quân Thường Tiếu có chút kinh ngạc nói. Người nói đệ tử ngoại môn chính là tông chủ và trưởng lão Linh Tuyền Tông. Không sai, ngũ trưởng lão nói, chậc chậc chậc, Quân Thường Tiếu nói. Bổn tọa nghe nói Thánh Tuyền Tông chính là danh môn chính phái trên giang hồ. Cho nên tưởng rằng đám người Vi Nhất Hỉ dám cấu kết với Sơn Tặc và sát thủ chỉ là đệ tử ký danh. Không nghĩ tới thật sự là đệ tử quý tông nha. Sắc mặt ba tên trưởng lão đen lại. Đương nhiên, Quân Thường Tiếu lại nói. Nếu như Thánh Tuyền Tông cho rằng Quân Mỗ đang ngậm máu phun người. Bổn tọa cũng có thể xuất ra bằng chứng Vi Nhất Hỉ cấu kết với Sơn Tặc Chu Thiên Bá cho mọi người nhìn. Ba tên trưởng lão trầm mặc, tứ trưởng lão vốn thủy chung không nói chuyện, thản nhiên nói, bốn huynh đệ Vi Nhất Hỉ đã từng là đệ tử ngoại môn. Nhiều năm trước bị tông môn trục xuất, chuyện bọn hắn cùng Sơn Tặc cấu kết là do mình tự làm. Cùng Thánh Tuyền Tông ta không chút quan hệ. Ngũ lưu tông môn cũng cần mặt mũi nha, Quân Thường Tiếu chắp tay nói, Thánh Tuyền Tông sớm phát hiện nhân phẩm đệ tử không bằng người. Lập tức đuổi khỏi tông môn, quả nhiên không hổ là danh môn chính phái. Quân Mỗ bội phục, mọi người co giật khóe miệng một cái. Tạ Quảng Côn còn thầm nói, tiểu tử này có công phu miệng lưỡi thật lợi hại, khó trách khiến cho Tư Đồ Vương tức đến phun máu. Hiện tại thì tốt. Vi Nhất Hỉ đã bị gắn danh là đệ tử ngoại môn bị trục xuất. Thánh Tuyền Tông muốn lấy cớ đệ tử ngoại môn bị giết. Còn phải thật suy nghĩ phiền phức mang lại. Quân trưởng môn, tam trưởng lão thản nhiên nói. Phía trên chiến thư đã biết rõ ràng. Đệ tử nội môn Mạc Thượng Phi của Thánh Tuyền Tông ta. Khiêu chiến ngươi chứ không phải đệ tử Thiết Cốt Phái. Quân Thường Tiếu nhún nhún vai nói. Bổn tọa là người đứng đầu một môn phái, có chiến thắng đệ tử quý phái cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Cho nên đệ tử chiến đệ tử mới là công bằng nhất. Tần Hạo Nhiên dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn, ngươi tưởng rằng đệ tử nhà mình dường như có thể chiến thắng đệ tử nội môn của Thánh Tuyền Tông vậy. Ba tên trưởng lão Thánh Tuyền Tông liếc nhau một cái, rất nhanh có một sự thống nhất ăn ý, tam trưởng lão nói. Quân trưởng môn đã nói như thế, vậy hãy để đệ tử bản phái lĩnh giáo một chút tiệc kỹ của đệ tử quý phái đi. Thượng Phi, hắn vẫy tay, nói, ngươi xuất chiến đi, vâng, đệ tử tên là Mạc Thượng Phi bước tới. Người này thân thể cao giáo, cơ bắp săn chắc, nhìn vào có thể nhận ra là cao thủ bất phàm. Quân Thường Tiếu thầm nghĩ, tu vi của hắn là gì? Hệ thống nói. Võ đồ bát phẩm, lực lượng thân thể thuần túy bạo phát có thể đạt tới 1.700.000 cân. Cao thế, Quân Thường Tiếu nhíu mày. Lúc trước môn chủ trường đao môn, tu vi võ đồ cửu phẩm cũng chỉ đạt 14.000 cân. Đệ tử Thánh Tuyền Tông thấp hơn một phẩm, vậy mà lực lượng cao hơn hẳn 3.000 cân. Điều này nói rõ tư chất của tên này rất cao. Thanh Dương, hắn thấp giọng nói, đối thủ không thể xem thường. Ngươi cần phải cẩn trọng. Vâng, Lý Thanh Dương cất bước đi đến chính giữa sân luyện võ. Đứng cách Mạc Thượng Phi vài mét, chắp tay nói, Thiết Cốt Phái, Lý Thanh Dương, ngũ trưởng lão Thánh Tuyền Tông ngoáy ngoáy lỗ tai. thản nhiên nói, quân trưởng môn, bản tông phái ra một tên võ đồ bát phẩm, ngươi chỉ phái ra một tên võ đồ tứ phẩm, không phải cố ý cho đệ tử ăn hành chứ. Cách chương.